Thì ra cô ấy trốn ra nước ngoài vì không muốn kết hôn. Hàn Minh Thư khẽ gật đầu. Chuyện này thì cô ấy từng kể sơ qua với tôi. Có điều tôi cũng không biết rõ lắm. Người nhà La Loli muốn gả cô ấy cho một người đàn ông lạ mặt để đổi lấy lợi ích. Cô ấy không đồng ý. Vì vậy người nhà đã cắt tài chính của cô ấy. Ngoài ra còn cấm không cho cô ấy ra khỏi cửa. Sau đó cô ấy đã tự mình tìm cơ hội rồi trốn ra ngoài. Sau đó có lẽ chính là lúc hai người gặp mặt, kết hôn với một người đàn ông lạ để đổi lấy lợi ích. Khi nghe thấy câu nói này, Hàn Minh Thư bỗng nhiên lại nghĩ đến bản thân mình. Khi đó, nhà họ Thẩm bắt cô phải gả tới nhà họ Dạ thay cho Thẩm Nguyệt. Chẳng phải cũng là vì lợi ích đó sao? Khi ấy cô vừa mới ly hôn thì đã phải tái giá. Cô còn nghĩ rằng trên thế giới này tại sao lại có ba mẹ độc ác đến thế? Sau đó cô mới phát hiện bọn họ vốn cũng không phải là ba mẹ ruột của cô. Chẳng trách cô luôn cảm thấy ba mẹ quá thiên vị. Nếu như cô đã như thế này, vậy liệu La Loli có phải cũng? Những lời này Hàn Minh Thư cũng chỉ có thể tự nói thầm trong lòng chứ không nói thẳng ra. Cô lãnh đạm hỏi, vậy anh nghĩ thế nào? Hà, đột nhiên bị hỏi một câu như vậy. Kiều Trị ngày người đáp lại. Hàn Minh Thư nhìn anh ta rồi cười. Chẳng phải anh thích cô ấy sao? Kiều Trị, chết tiệt, anh ta nói mình thích cô ấy khi nào chứ? Kiều Trị nhìn Hàn Minh Thư. Ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Anh ta ôm ngực nói. Chị dâu à, chúng ta đừng có dọa nhau như vậy có được không? Tôi nói là thích La Loli bao giờ chứ? Vậy sao? Anh không có cảm giác gì với cô ấy sao? Hàn Minh Thư cười như không cười nhìn anh ta. Thật ra vừa rồi cô có thể thấy rõ. Khi Kiều Trị nhắc tới La Loli, trong giọng điệu chứa đầy ý bảo vệ chở che. Cô đoán rằng có lẽ vì ở cạnh nhau lâu mà hai người này đã nảy sinh tình cảm. Nếu không thì tại sao Kiều Trị lại trông có vẻ chột dạ như vậy chứ? Bị Hàn Minh Thư hỏi câu này, Kiều Trị lại càng chột dạ hơn. Anh ta vốn định lớn tiếng phủ nhận rằng bản thân không hề có cảm giác gì với cô bé đó. Thế nhưng khi lời đã ra đến miệng, anh ta lại nghĩ đến ngày mà anh ta nói lời đùa cợt đó. Lại công thêm bầu không khí kỳ lạ khi hai người ở cạnh nhau. Cách chương.